Chương 493, thực sự có đại tiên. Tục ngữ nói có kỳ chủ tất có kỳ phó. Tạ Phúc làm Tạ Tử An thân tín, này mê tín ý nghĩ cùng Tạ Tử An không có sai biệt. Vài lần quét xong tin, Tạ Phúc trong lòng cảm khái không thua Tạ Tử An. Bất quá làm hạ nhân, Tạ Phúc không tốt nghị luận thiếu phu nhân làm, chỉ có thể mượn khen Tạ Thượng Nguyện truyền khen. Lao ra, Thượng Lao ra thật là phúc tinh cao chiếu, quật được tuyển ai trong kinh thành đều có thể đào ra tuyển. À, cái này từ xưa đến nay, ai nghe nói qua ngươi nói được không sai. Tạ Tử An gật đầu tán đồng, từng cái thượng nhi tức phụ không phải chính là hắn nhi tử phúc tinh sao? Đương nhiên hắn cũng là, nếu không phải hắn dốc hết sức thúc đẩy thượng nhi hôn sự, thượng nhi có thể có hôm nay. Tâm niệm chuyển qua, Tạ Tử An ngồi không yên. Hắn đứng lên nói, khó được thượng nhi gửi thư, ta đây liền cầm lại cho thái thái, kêu nàng cũng cao hứng thuận tiện lại sáng tỏ chính mình anh minh. Chỉ Tạ Phúc một người khen ngợi cũng không thể gọi Tạ Tử An thỏa mãn, Tạ Phúc giải này ý tất nhiên là ứng tốt. Đang tại phòng bếp nhìn miễn cơm Vân Thị nghe nói Tạ Tử An đến ra, cố vì kinh hỉ. Gặp mặt liền không nhịn được cười nói, lao ra hôm nay trở về được sớm như vậy. Tục ngữ nói quan mới tiền nhiệm tam lửa, Tạ Tử An chính chủ tính như thế nào thả tiền nhiệm tới nay cây đuốc thứ nhất. Liền mấy ngày này bà tại nha môn đợi đến so sánh, Tạ Tử An cười đáp. Thượng nhi gửi thư tại Ngôn Vân Thị không khỏi càng thêm kinh hỉ, có tốt tin hai ngày trước trưởng tử mới đến Bình An thư nhà. Kết quả hồi âm vừa mới phát, hiện lại tới tin, không phải tốt tin sẽ như vậy đuổi từ lúc trưởng tử viên phòng, Vân Thị tâm tâm niệm chính là đại cháu trai. Tạ Tử An tại Ngôn sửng sốt, chuyển nhìn Tạ Phúc một chút, Tạ Phúc chi biết cơ trình lên thư tín, Tạ Tử An chuyển cho Vân Thị nói, thượng nhi trong thư thật là đề ra kiện thiên đại hảo sự. Bất quá việc này nói ra thì dài, chính ngươi xem. Vào phòng triển khai tin, Vân Thị lập tức một tiếng thở nhẹ, thượng nhi tòa nhà cũng ầm ĩ hồ tiên A, vẫn là hai vị trước nhà nàng tại kinh tòa nhà cũng là. May mà nhà nàng cái này hồ tiên tốt tính, trên cơ bản ngoại trừ lựa chọn chút phòng bếp mới mẻ đồ ăn ngoài, cũng không trêu cả người. Hơn nữa ngẫu nhiên bọn hạ nhân mất đồ vật, nhưng chịu dâng hương cầu nguyện, hơn phân nửa còn có thể tìm về bắc phương tòa nhà có nhiều gia tiên. Vân Thị nghĩ trưởng tử dâu trưởng tuổi trẻ chưa qua sự tình, chưa phát giác hối hận nói, đây là ta không phải. Lại chưa cùng thượng nhi tức phụ sách ra gia tiên. Lần này gặp được, sợ là gặp không ít kinh hãi. Tạ Tử An nghe nở nụ cười, lòng nói cho dù có, đó cũng là điên đảo nhi. Ngươi nhìn xuống Tạ Tử An ý bảo Vân Thị tiếp tục nhìn tin. Vân Thị theo lời, sau đó liền thất thanh thở dài nói, ai nha. Thượng nhi tức phụ cái này gan dạ cũng giao lớn, chúng ta phạm nhân như thế nào dám cùng tiên ra gọi nhịp hội, gia đình không yên. Thượng nhi, nhà này tiên có thể hay không gây sự với thượng nhi? Tục ngữ nói quan tâm sẽ loạn. Vân Thị nghĩ đến nhi tử có thể bởi vì hồng tạo bất kính mà bị nhị tiên ra trả thù, nháy mắt sẽ không tốt, lo lắng hỏi lao ra, thượng nhi không có việc gì đi? Vân Thị phản ứng thật thỏa mãn, Tạ Tử An hư vinh tâm. Hắn bưng chén trà đầy mặt mây trôi nước chảy nói, đều nói là chuyện tốt. Người mà kiên nhẫn nhìn xuống Vân Thị nghi ngờ nhìn xem nam nhân, tiếp nhìn tin, sau đó tam quan phá được vỡ nát, từng cái đồn đái trong thần thông quảng đại hồ tiên dường như sợ nàng con dâu lời nói nhất cổ, không nói trả thù quái phá, còn cho đưa mắt kinh sư chưa từng có qua tuyển, quả thực khó có thể tin ngẩn ra nửa ngày. Vân Thị thật sự không biết như thế nào đánh giá trưởng tử trong thư nhắc tới sự tình từng cái chính. Nàng nguyên là không quen nhìn hồng tảo lần này diễn xuất, kinh sư có ra tiên người ta không ít, Vân Thị lòng nói, nhà ai không phải lặng lẽ cung phụng thiên hồng tảo, ném đi lời nói lùng bắt hồ tiên có thể được. Nàng tục ngữ nói vợ hiền chồng họa ít, nàng cũng không sợ cho thượng nhi chiêu thai họa, nhưng quật được tuyển cho dù đặt vào tại khắp nơi tuyển nhãn tê nam phủ đó cũng là một chờ nhất đại hỷ sự, huống chi là liền giếng nước ngọt đều hiếm lạ. Kinh sư hơn nữa nhìn nam nhân khẩu khí, hắn là cực kỳ tán đồng thượng nhi tức phụ. Ngần ra nửa ngày, Vân Thị chỉ châm trước ra một câu nói, thượng nhi trạch trong hai vị này tiên gia tính tình ngược lại hảo, không phải gia tiên tính tình tốt. Tạ Tử An nói thẳng bác bỏ nói, là thượng nhi tức phụ phúc đức dày, ngoại đạo không dám lâng, chỉ có thể chắp tay nhượng bộ. Vân Thị chưa từng phản bác nam nhân, lập liền không tiết tháo phụ hòa nói, lao ra nói là, ta trước kia nghe lão đạo sĩ nói qua đại thiện người, có quỷ thần tướng bảo hộ, tà ma tinh quái cũng không dám hại, kỳ thật lao đạo sĩ nguyên thoại là đại khổ đại ác người. Vân Thị tuy nói đối hồng tảo lần này thực hiện cầm giữ lại ý kiến, nhưng đối với hồng tảo vượng phu quý mệnh lại là rất tin không nghi ngờ, lập tức liền tự động tỉnh đại ác có thể vượng con trai của nàng tức phụ tự nhiên là đại thiện, huống chi lúc này nhi tử có thể đào được tuyển cũng xem như nhân họa đắc phúc. Thượng nhi tức phụ tính nết không tốt về không tốt, nhưng phú quý phúc đức lại là chân thật, không trộn lẫn một chút giả. Tạ Tử An đương nhiên biết Vân thị tình lược, bất quá hắn sớm đã nhận định Hồng Tào đại đức đầu thai, từ cũng sẽ không để ra. Chỉ gật đầu cười nói, chính là lời này trước kia ta liền xem thượng nhi tức phụ bộ dạng bất phàm, không nghĩ phúc duyên thâm hậu như thế. Tạ Tử An ném đi gạch, Vân thị nháy mắt dẫn ngọc đạo, lại nói tiếp vẫn là lao ra ánh mắt tốt tục ngữ nói thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được không hai ngày, chung quanh mấy cái ngõ nhỏ hộ gia đình đều biết tạ thượng ở nhà đào được tuyển. Sự tính nguyên nhân là hiển chân đi giếng thủy hoa tử lui đính nước giếng. Trong nhà có tuyển, cho dù tuyển chỉ vẫn chỉ là cái vũng bùn, nhưng đem trong vũng bùn đánh tới nước suối thả vại bên trong nặng một đêm, liền là trong suốt thanh thủy, nếm một ngụm chanh là so mua đến nước giếng càng ngọt lành. Trước không nói nấu cơm pha trà, chỉ nói giặt quần áo lau lại là tận đủ. Không đạo lý trong nhà có nước còn tiêu tiền từ bên ngoài mua nước, thì đừng là nhà mình đánh ra đến nước còn chưa đổ dưới tình huống nhất hoa viên tử trong hoa cỏ cây cối sớm tới thấu, lại tới liền muốn lạ cái. Mà lẫn vào bùn cắt nước như muốn đổ vào cống ngầm trước đều phải trước điến ra bùn cát, không thì còn phải móc cống ngầm giếng thủy hoa tử chủ nhân thẩm vượng tam mắt thấy thiếu đi một cái đại chủ cố tất nhiên là muốn hỏi duyên cớ. Hiển chân nghĩ tạ thượng đều muốn lập bia gạch, không một chút do dự liền tự hào nói cho. Thẩm vượng tam là kinh sư thổ, chưa từng nghe nói thành trong ra nước suối tiền lệ, Diêm luôn không khỏi nửa tin nửa ngờ. Hiển chân tranh cường hào thắng, thuận miệng đề ra cùng thẩm vượng tam một cái ngõ nhỏ ngâm sóng lấy làm chứng minh. Đúng dịp, chỉ ba tiểu tôn tử tới gọi giặt ướt ý hề, hiện liền làm nhân chứng không tính. Còn thêm mắm thêm muối nói cho thẩm cán tam cái này tuyển nhãn là tạ trạng nguyên tự tay đào ra. Thẩm vượng tam nghe vậy cuối cùng tin, xoay người liền coi như đại tin tức nói cho người là này một vùng nấu nước công liền biết tất cả. Sau đó chung quanh đây ở theo sát sau cũng đều biết từng cái nấu nước công nhóm lo lắng cho mình sinh kế. Tại đưa nước thời điểm tránh không được cùng quen biết tiểu tư hỏi thăm, quan mạo tử ngo nho tạ trạng nguyên ra đào ra tuyển. Nhà ngươi lão gia tính toán đào sao nước suối so nước giếng càng khó được, ai không hy vọng nhà mình cũng có thể quật được. Tuyền nghe tin tức không người nào vô tâm ngứa khó nhịn từng cái hai nhà ở gần như vậy, bảo không được địa khí tương thông, nhà mình cũng cất giấu tuyển đầu võ hơn tức nhiều là tính nôn nóng. Thường Minh nghe xong quản gia báo cáo sau lập tức hỏi Thường Dũng, tạ gia đào ra tuyển Thường Dũng hai ngày nay đều ở nhà lật binh thư nghị kế sách cùng không đi tạ gia. Vì bù lại chính mình khuyết điểm. Thường Dũng ôm quyền nói, thế tử ra, thuộc hạ đây liền qua nhìn một cái không do dự Thường Dũng chạy tới tạ ra, sau đó liền bị Cẩm Y Lý vệ Lạc Bình cho bắt được nhất không đạo lý mấy con phố người đều biết tin tức, phụ trách giám thị thiên hạ dư luận Cẩm Y Lý vệ sẽ không biết. Lạc Bình sớm nhìn đến báo cáo sau liền đích thân đến tạ ra nhìn tuyển lấy dự bị trong cung hỏi, kết quả đang nghe đến chỉ ba hỏi hiểu nhạc, hiện chân mùng 8 tháng 9 trạm vạng có phải là thật hay không thấy được hồ ly. Mà không phải hoa mắt. Hiểu nhạc, hiển chân có thể thừa nhận chính mình ánh mắt không dùng được sao tất nhiên là đa dạng chứng minh chính mình thật là thấy được hồ ly từng cái trước mặt ngoại nam. Hiểu nhạc cùng hiển chân cũng không dám để ra Hồng Tào danh cùng nàng lời nói. Nghe được hồ cái chữ này thời điểm, Lạc Bình đầu lập liền ông một tiếng nhất người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cái này kinh sư trong đại tiên nhiều là bọn họ cẩm ý liề vệ mật thám. Nhưng vấn đề là Hoàng Đức Đế không có dám sơ tạ thượng ý chỉ. Thiên tạ gia hạ nhân lại không duyên cớ thấy được hồ ly từng cái tạ gia đào được tuyển sự tình đã truyền được ồn ào huyên náo, cái này tuyển danh truyền đi cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn được sớm dự bị một cái ứng phó. Lạc Bình hỏi trước Mạc Phi. Mạc Phi tất nhiên là thề không phải hắn làm. Lạc Bình nghĩ không ra còn có thể là ai, liền mang Mạc Phi lại đến tạ gia xem xét. Vừa vặn đám tiểu tư đến gánh nước. Lạc Bình cùng Mạc Phi dính đám tiểu tư quang xem như chiêm ngưỡng đến trong đồn đãi tạ ra nước suối gương mặt thật có thể phun dũng dòng nước xiết đến ngũ thước cao nước trắng trụ. Thật là không giống người thường nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh dị, Mạc Phi đưa ra một loại có thể, đại nhân, ngài nói cái này có hay không có thể nhưng thật ra là thật hồ tiên làm Lạc Bình đại nhân. Mạc Phi liệt kê chứng cứ, vừa đến cái này tòa nhà lâu không người ở, có hồ tiên cũng là bình thường, thứ hai như ta ngươi thân gặp. Kia tuyển không phải là phàm vật. Không nói trong thành trong chưa từng có, chính là khắp nơi tuyển nhãn ngọc tuyển sơn cũng không có. Lạc Bình trong nội tâm cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn nghĩ đến thật nhiều, nhưng cái này vô duyên vô cớ, Hồ Tiên làm gì muốn cho Tạ Trạng Nguyên đưa tuyển báo ân, sao trong thoại bản đồ đều là như thế viết. Nhưng là cái gì ân đâu, đây chính là kỳ quái địa phương. Mạc Phi suy nghĩ, nhất cổ người biết có gia tiên, phản ứng bình thường không nên là địa phương bài hương án trái cây cúng sao, nơi nào có quật một trượng đạo lý. Lạc Bình được nhắc nhở, chụp chân nói, quả nhiên bên trong này tất có văn chương. Lạc Bình cùng Mạc Phi tại Tạ gia cắm điểm đào nguyên do, Thường Dũng liền cùng chui đầu vô lưới điều tức bình thường gọi Lạc Bình bắt một cái chính. Bị bắt đến ngay mắt, Thường Dũng cảm thấy cái này Tạ gia cùng bản thân xung khắc quá từng cái, hắn đời này liền không như thế lương qua. Nhưng chờ bị ném tới hòn giả sơn phía sau sơn động, Thường Dũng nhìn đến mặt khác ra bị bắt đến thân binh liền nhịn không được vui vẻ, nhất pháp không yêu cầu chúng. Không phải hắn cái liền dễ làm như là điều kiện cho phép, Lạc Bình cũng không muốn đem bọn này bình bĩ tử nhốt tại một khối cho bọn hắn thông cung cơ hội. Nhưng Tạ gia hoa viên chẳng những tiểu hơn nữa trống trải, ngoại trừ nơi này hòn giả sơn, liền không giấu nhân đất mà một cái ngõ nhỏ nhị hầu tam bá ra đều người đến, hắn cùng Mạc Phi sợi dây trên người cũng không đủ dùng. Lạc Bình không có biện pháp, chỉ có thể đi bọn này bình bĩ thắt lưng quần, sau đó gọi Mạc Phi tại cửa động nhìn xem. Vào đêm, mắt thấy lại không ai đến, Lạc Bình mới vừa tới hỏi cười nhạo nói, các ngươi ai biết Tạ gia cái này tuyển vì sao gọi hai hồ mấy cái thân binh, liền Thường Dũng ở bên trong. Mọi người lắc đầu tỏ vẻ không biết, Lạc Bình cũng không giận, lạnh nhạt nói, nghe nói Tạ gia hạ nhân nhìn đến hai con hồ ly, sau đó tại hồ ly gia hiện nay địa phương đi xuống đào liền đào ra tuyển mấy cái thân binh, hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ đến Tạ gia tuyển phía sau còn có như thế chuyện xưa. Đương nhiên Thường Dũng là trang biết chuyện này ý nghĩa là cái gì sao, Lạc Bình chỉ điểm nói, kia hai con hồ nếu là người nuôi, vậy chỉ cần tìm ra người này đến, liền có thể mượn hắn hồ tìm nước suối. Đúng rồi, các ngươi hôm nay đến không phải là vì nước suối y, ta nói các ngươi còn không bằng đi hỏi thăm hai con hồ đến tiện nghi. Tất tranh các ngươi đều ở chung quanh đây, hai con hồ ngẫu nhiên chạy tới các ngươi chủ nhà xuyến môn cũng là có đám thân binh vừa nghe lập liền tao động. Chỉ Thường Dũng trong lòng nghi ngờ, bạn hắn hồ sẽ tìm nước hắn trước đây như thế nào không biết, lại nói bạn hắn hồ thật có thể tìm nước, còn làm cái gì mật thám a, trực tiếp tìm nước kiếm tiền không tốt sao, nếu không phải là do người đâu sôi nổi nghị luận chung có người hỏi. Lạc Bình nở nụ cười, ta đây liền khuyên các ngươi về sau lại đến Tạ gia trước liền hảo hảo nghĩ một chút hậu quả. Hồ Tiên báo ân câu chuyện các ngươi tất là đều nghe nói qua. Mà Tạ gia gia tiên nhìn xem còn bảo vệ Tạ Trạng Nguyên làm một cái binh bĩ, Thường Dũng nguyên không lớn tin ma quỷ, từng cái tục ngữ đều nói quỷ sợ ác nhân, chỉ cần hắn đủ độc ác là được. Nhưng gần đây hắn lương tự liên tục, luân phiên tam hồi đều tại Tạ gia ăn nghẹn, mà không đến Tạ gia liền vô sự, chính hợp đồn đãi trong vọt gia tiên hậu quả, chẳng lẽ là cái này Tạ gia thực sự có đại tiên. Thường Dũng nhịn không được nghĩ, vậy hắn lúc trước chạy tới vung hồ ly, chẳng phải liền thành múa dịu qua mắt thợ, tâm niệm chuyển qua, Thường Dũng lập ra một lưng lông trắng hãn. Thường Dũng trong lòng sợ hãi, mặt khác mấy cái cũng không thể so hắn dễ chịu, đều là từ nói là người mang tuyệt kỹ, kiêu ngạo quen chủ nhân, thiên hôm nay tại Tạ gia trong cống ngầm tập thể lật thuyền nhất đều là vừa mới vượt qua tàn tưởng, liền bị cẩm y liễu vệ Lạc Bình bắt chính. Không phải có tiên gia làm thúy, bọn họ có thể như thế lưng mắt thấy dọa sức người. Lạc Bình phất tay ý bảo Mạc Phi thả người bắt mấy cái vô pháp vô thiên binh bĩ trở về trấn phủ tư cũng không có ý nghĩa không nói, còn có thể dẫn sau đó chủ tử càn quấy quấy dậy. Xa không phụ như bây giờ bất lo bất sức. Như trong đó thật là do người, hắn liền kiên nhẫn đợi chính bọn họ lộ ra dấu vết.